Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, Oranguru. Rất nhanh, Biwe lại ôm cây quả đi trở về, đem cây quả phóng tới Diệp Ly trước mặt bọn hắn. Diệp Ly cầm lấy một cái gặm, vừa gặm bên cạnh đối Đỗ Đông nói, nhanh ăn đi, ăn no rồi mới có khí lực trốn. Đỗ Đông nhìn Diệp Ly một chút, lựa chọn tin tưởng Diệp Ly, cũng cầm lấy hoa quả bắt đầu ăn. Nhìn thấy bọn hắn đang ăn về sau, Biwe quay người hướng rừng rậm mà đi. Diệp Ly vội vàng thả ra trong tay hoa quả, đi, đuổi theo. Đỗ Đông gặp này cuống quýt buông xuống hoa quả, hai người cùng một chỗ đứng dậy đuổi theo Biwe. Lần này Biwe đi rất chậm, Diệp Ly bọn hắn vừa vặn có thể đuổi theo. Đỗ Đông nhỏ giọng hỏi Diệp Ly, chúng ta đi theo nó đi làm sao? Diệp Ly không có cùng hắn giải thích, chờ một chút ngươi sẽ biết. Vừa đi, Diệp Ly một bên đem lộ tuyến ghi xuống. Sở dĩ đi theo Biwe, Diệp Ly là muốn tìm đến Oranguru phòng nhỏ. Bởi vì Biwe bình thường cũng sẽ đi tìm Oranguru mua phượng lê quả nước uống. Rất nhanh, hai người đi theo Biwe đi vào một cái nhà gỗ nhỏ trước. Nhà gỗ ngoài có một tòa tiểu quả vườn, trồng rất nhiều cây ăn quả, phía trên đều tiếp đầy quả. Biwe xuyên qua vườn trái cây, đi vào nhà gỗ, Diệp Ly cùng Đỗ Đông nấp tại trong bụi cỏ chờ đợi. Đỗ Đông, Diệp Ly, chúng ta đến cùng tới làm gì? Diệp Ly, rất nhanh ngươi sẽ biết. Cũng không lâu lắm, Biwe đi ra, dọc theo tới đường quay trở về, đi ngang qua Diệp Ly bọn hắn bên này lúc nhìn một mắt bọn hắn ẩn thân bụi cỏ. Nó giống như phát hiện Diệp Ly bọn hắn, bất quá giống như không vội mà bắt bọn họ trở về. Chờ Biwe biến mất trong rừng về sau, Diệp Ly từ trong bụi cỏ đi ra, hướng nhà gỗ nhỏ mà đi, Đỗ Đông theo ở phía sau. Bên trong nhà gỗ nhỏ không lớn, một cái làm bằng gỗ quầy ba. Quầy ba trước có ba tấm ghế gỗ tử, mà lúc này ngay tại trong quầy ba bận rộn, Diệp Ly sau khi đi vào phát hiện quầy ba trước ngồi một người. Một cái râu ria trắng bệch lão nhân, thân mang một thân trang phục bình thường ngồi ở kia. Nhìn thấy Diệp Ly cùng Đỗ Đông tiến đến, lão nhân cười nói, Oranguru. Người nơi này làm ăn khá khẩm mà. Khách nhân không ngừng a. Oranguru bên cạnh bận bịu vừa dùng thanh âm trầm thấp gọi vào. Á liệt, Diệp Ly cũng không khách khí. Đi đến lão nhân bên cạnh trên ghế tọa hạ. Đến một chén phượng lê quả nước. Oranguru nổi danh nhất đương nhiên chính là phượng lê quả nước. Đây là Biwe cũng thích uống đồ uống. Đỗ Đông cũng đi tới ngồi vào Diệp Ly bên cạnh. Ta cũng muốn một chén. Diệp Ly bên cạnh lão nhân cười nói. Ta vốn cho là chỉ có chúng ta người già mới có thể tới đây. Không nghĩ tới các ngươi người trẻ tuổi cũng tới. Diệp Ly, tiền bối, ngài mặc dù già, nhưng là khẳng định có một viên giống như chúng ta tuổi trẻ trái tim. Lão nhân đứng dậy, tiểu hòa tử rất biết cách nói chuyện mà. Sau đó quay đầu đối Oranguru nói, Oranguru, ta đi trước, lần sau gặp lại. Oranguru hướng hắn phất phất tay, á liệt, lão nhân sau khi đi không bao lâu. Oranguru đem hai cái chứa phượng lê quả nước cây dừa xác phóng tới Diệp Ly cùng Đỗ Đông trước mặt. Đưa tay làm một cái tư thế xin mời, Diệp Ly cũng không khách khí, đem cây dừa xác kéo đến trước mặt. Uống, Đỗ Đông cũng học Diệp Ly uống. Sau đó hai người ánh mắt đồng thời sáng lên. Không thể không nói, cái này nước trái cây là thật dễ uống. Đỗ Đông biên hòa vừa dùng cánh tay ngoặt Diệp Ly. Sau đó nhỏ giọng nói, hỏi mau chính sự a. Diệp Ly mê mang, cái gì chính sự? Đỗ Đông mặt lộ vẻ sốt ruột, thoát đi Biwe sự tình a. Diệp Ly tức giận nói, ngươi hỏi không được sao, ta lại không vội. Đỗ Đông phát điên, nhưng là lại không dám hỏi. Hai người vừa uống xong nước trái cây, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, đi một mình tiến đến. Diệp Ly hai người thấy rõ người tới sau đều kinh ngạc. Sau đó chăm miệng một lời kêu lên, Khúc tiến sĩ, Khúc Hoán cũng sững sờ. Các ngươi cũng tới nơi này. Ta nói buổi sáng làm sao không thấy được các ngươi đâu. Diệp Ly hỏi, Khúc tiến sĩ, ngươi làm sao lại đến bên này? Khúc Hoán đi đến dâu trắng lão nhân trước đó chỗ ngồi tọa hạ. Ta bạn học thời đại học là làm Pokemon nghiên cứu. Đến Alola trước đó hắn để cho ta tới Chí Vung Tinh nơi này uống cái nước trái cây. Nói nơi này rất thú vị. Thế là ta lần đến nhìn xem rồi. Đỗ Đông vội vàng chạy tới lôi kéo Khúc Hoán tay. Khúc tiến sĩ, ngươi muốn cứu chúng ta à? Ta cùng Diệp Ly hôm qua bị một con Pokemon bắt đi. Chết sống không cho chúng ta đi à? Khúc Hoán có chút không biết nguyên cớ. Các ngươi không phải hảo hảo ở chỗ này sao? Đỗ Đông, Khúc tiến sĩ, ngươi không biết, chúng ta trong rừng liền không sao. Nếu chúng ta muốn đi ra ngoài, liền sẽ bị bắt trở về. Khúc Hoán nhíu mày, cái gì Pokemon? Đỗ Đông, Biwe, chính là cái đầu kia là màu hồng. Thân thể là màu đen gấu trạng Pokemon. Khúc Hoán trầm tư một sẽ. Ta giống như nghe ta cái kia bạn học thời đại học đề cập qua cái này Pokemon. Rất cường đại, bất quá nó bắt các ngươi làm gì? Đỗ Đông, chúng ta cũng không biết a. Không hiểu thấu liền bị chộp tới. Hiện tại không biết nên làm thế nào mới tốt. Khúc Hoán, nơi này không có tín hiệu. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta về khách sạn sau cho ta cái kia bạn học cũ gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn có quan hệ Biwe sự tình. Đỗ Đông liên tục gật đầu. Vậy liền phiền phức Khúc tiến sĩ. Người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu chúng ta a. Khúc Hoán gật đầu. Yên tâm đi. Bất quá ta uống trước chén nước trái cây ngươi không ngại a. Đỗ Đông. Không ngại không ngại. Ngài uống nhanh. Uống xong mau trở về. Khúc Hoán lúc này mới đối Oranguru nói. Đến một chén phượng lê quả tử. Nói xong nhìn về phía Diệp Ly hỏi. Đỗ Đông nói là sự thật. Bên cạnh Đỗ Đông lập tức một mặt sinh không thể luyến. Nguyên lai vừa mới nói một đống lớn. Khúc Hoán còn bán tín bán nghi. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu. Là thật. Bất quá không có hắn nói khoa trương như vậy. Biwe cũng không có hạn chế chúng ta tự do. Chỉ cần chúng ta trong rừng, nó sẽ không quản chúng ta. Khúc Hoán gật đầu. Không có nguy hiểm liền tốt. Oranguru phượng lê quả nước uống rất ngon. Khúc Hoán uống về sau cũng liền liên xưng tán. Uống xong nước trái cây. Bởi vì muốn giúp Diệp Ly bọn hắn hỏi Biwe sự tình. Cho nên Khúc Hoán liền cùng Chí Vung cáo từ đi. Diệp Ly cùng Đỗ Đông hai người tiếp tục tại Oranguru trong phòng nhỏ uống nước trái cây. Liên tiếp uống mấy chén. Trên đường cũng có cái khác Pokemon tới. Có người cũng có Pokemon. Có chút là đến ăn cái gì. Có chút là đến uống nước trái cây. Còn có chút là cầm đồ vật tới cùng Oranguru đổi đồ vật. Trên đường hai người đều không nói lời nào. Thẳng đến nhanh buổi trưa. Diệp Ly ở một cái. Nước trái cây uống quá nhiều. Từ trong bọc cầm hai viên tại bồi dưỡng phòng mua trung cấp cây quả đưa cho Oranguru. Xem như thù lao, lúc đầu những trái này là mua được nghiên cứu, nhưng là một mực không có nghiên cứu. Lưu tại trong bọc, hiện tại vừa vặn cầm hai viên cần làm thù lao, chờ đi ra là mua đi. Oranguru sau khi nhận lấy, Diệp Ly đứng dậy đối Đỗ Đông nói, đi thôi, trở về đi. Đỗ Đông chần chờ nói, hồi đi đâu? Diệp Ly xem thường mà nói, hồi Biwe nơi đó đi à? Không phải đi đâu, Đỗ Đông không có cách, ủ rũ cúi đầu đi theo Diệp Ly đi ra ngoài phòng. Diệp Ly vừa đi vừa nói, ngươi không cần dạng này, đợi lát nữa ta cùng Biwe nói một chút, thả ngươi đi, nó sở dĩ bắt chúng ta, có thể là muốn cho Stapfun tìm bạn. chúng ta lại vừa vặn đụng trên họng súng. Chờ một chút ta liền nói với nó đem ngươi thả đi. Ta lưu lại là được rồi. Đỗ Đông nhìn về phía Diệp Ly. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Diệp Ly thờ ơ khoát khoát tay. Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Không cần lo lắng cho ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.